Lão đại sủng em, chương 11, món quà này a thích cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau bảo bối ngoan ở nhà nhé, a đi làm đây a, cúi xuống hôn lên trán cô rồi xoay người đi ra cửa, a nhẹ đóng cửa lại. Trong một tháng kể từ khi cô được đưa về nhà, mọi thứ về cô a đều chọn những thứ tốt nhất, chuyện tắm rửa cho cô a muốn tự MK làm nhưng sợ cô tỉnh lại sẽ ngại nên thôi. Cánh cửa khép lại, đôi mắt của cô gái liền mở ra khi nghe tiếng xe dưới sân đã khuất, cô ngồi dậy bước xuống giường nhìn một lượt, đôi môi bất giác cong lên. Mừng sinh nhật Long ca. Qua hóa ra sinh nhật Long ca nên chị mới tỉnh chứ cô chắc tập cuối chị định yên giấc ngàn thu à. Cô mở cửa phòng bước xuống, mấy người giúp việc nghe tiếng bước chân trên lầu đều chăm mắt nhìn về một hướng. Cô chủ, cô đã tỉnh từ khi nào thế, mau báo cho cậu chủ. Mấy người giúp việc mừng rơi nước mắt toan gọi điện cho A thì cô ngăn lại. Hôm nay là sinh nhật A Long, tôi muốn cho A ấy bất ngờ. Mọi người như hiểu ý cô nói gì chỉ cười suốt, mặt trời hôm nay cũng cô chói chang mà dịu dàng ấm áp báo hiệu một tin vui bất ngờ. Cô kỳ thực là tỉnh từ hôm qua sau khi A đi làm nhưng cô muốn báo cho A định tối về sẽ nói, cô muốn dọn dẹp phòng một chút khi đang lục đống sách cũ xếp lại thì thấy một tấm thiệp cũ với những dòng chữ nhạt nhòa theo năm tháng. Con trai yêu quý của mẹ, hôm nay là sinh nhật con, mẹ chúc con sớm đạt được những gì MK muốn. Mẹ yêu con, 19/6/1993 sinh nhật con trai yêu. Ngày đó là vào ngày mai mà, cô thầm nghỉ rồi cười thầm, cô quyết định mai nói cho A biết. Tối hôm đó, các cậu về nghỉ đi, mai chúng ta tiếp tục công việc. A quay sang nói với Thursday, Vũ và D, Nhiên, hai người họ cúi chào rồi đi về. Boss về rồi, mọi người cúi chào, UK, A nói rồi đi lên lầu, mọi người nhìn theo A rồi mỉm cười. A lên phòng việc đầu tiên là nhìn xem cô thế nào, khi thấy cô vẫn nằm im trên giường A lại gần ngồi xuống cầm tay cô lên hôn nhẹ. Bảo bối ngủ ngon nhỉ, A thì mệt lừ người còn e chỉ biết ngủ thôi. A cười nhạt véo nhẹ mũi cô biết rằng cô nghe thấy A nói thì đang cười thầm trong lòng, A kéo chăn cho cô rồi lại thủ lấy quần áo đi vào phòng tắm, cô thấy cửa nhà tắm đóng cùng tiếng nước chảy thì bước nhẹ đi thay đồ. A tắm xong bước ra ngoài thì thấy cả căn phòng tối om, A lo lắng đi về phía giường cô ngủ thì nghe tiếng hát quen thuộc. Happy birthday to you Long ca. A nhìn về phía tiếng hát chỉ thấy những đốm lửa li ti thành hình trái tim quanh bánh sinh nhật rọi sáng một nửa khuôn mặt cô, A chạy vội lại ôm chầm lấy cô. E tỉnh rồi, A dùng sức ôm chặt cô như muốn nạm cô vào tim mà cất giữ bảo hộ. Ấy bánh e ngộp thở quá thôi mà thổi nến đi, A cô vỗ nhẹ vào lưng A, A quay sang nhìn chiếc bánh có dòng chữ. I love you Long ca sinh nhật vui vẻ. A quay sang nhìn cô. A thổi nến đi, mừng sinh nhật Long ca. Cô cười hì hì còn A xúc động cô nói nên lời chỉ biết cúi xuống thổi. Phù, nến tắt đèn sáng lên, A nhìn cô tay đỡ nhẹ khay bánh ôm cô vào lòng, cô đẩy nhẹ A ra nhón chân hôn lên đôi môi mát lạnh của A cười hì hì. Của sinh nhật tặng A nheo mắt cúi xuống sát mặt cô. Như vậy là cô có thành ý nha. Cô còn chưa hiểu gì, A liền đoạt môi cô mà hôn ngấu nghiến, dường như chưa thỏa mãn, A dùng lưỡi tách môi cô công thành đoạt đất, chỉ nghe tiếng ưm của cô gần như sụi lơ trong lòng A thì A mới luyến tiếc buông môi cô ra, dục vọng trong A muốn trào ra nhưng sợ tổn thương cô nên nhịn, cô biết nên nói. Long ca ngủ đi mai gặp lại. Cô hôn lên má A rồi chuồn về phòng cũ của MK, bởi từ khi cô hôn mê A mang cô về phòng MK tiện chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạy về phòng MK mặt đỏ ửng hô hấp gấp gáp, A thì chạy ngay vào nhà tắm nước lạnh nhưng hình ảnh của cô cứ hiện lên trong đầu, A đấm mạnh vào tường. Đáng chết, cách chương.